Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ khẽ cọ mũi, ngón tay vô thức quấn lấy lọn tóc bên tai. Hoàn toàn không hiểu nổi, một căn phòng mới bị biến thành bản sao của nơi khác, vậy mà lại là chuyện đáng để vui mừng. Nghĩ trái nghĩ phải, Cam Mật quyết định không nghĩ nữa. Dù sao thì nhà họ Tống cũng chẳng thiếu tiền. Đừng nói căn phòng này, số bất động sản trong tay Tống Mộ Chi nhiều không đếm xuể. Mà với tầm nhìn của Tống phụ Tống mẫu, họ đã trải qua bao năm tháng thăng trầm, sao lại bận tê em mờ đến mấy chuyện như vậy? Thực ra, những gì họ vừa bàn đến cũng chẳng phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là giọng điệu trong lời nói của Tống Mộ Chi đã quét sạch nỗi lo cuối cùng trong lòng cô. Trong nhiều chuyện, anh luôn có chủ kiến, làm gì cũng tự mình quyết định. Điều đó khiến Cam Mật cảm thấy mình như được tiếp thêm sức sống. Cô nghĩ đến tất cả những gì đã trải qua hôm nay, rồi nghĩ đến tương lai không xa, nơi này sẽ trở thành thế giới của hai người họ. Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà bước ba bước thành hai, lao nhanh đến trước mặt anh, giống như con lười quấn chặt lấy anh không buông. Cô ngẩng đầu lên, giọng nói ngọt ngào vang lên trong không gian. Anh Mộ Chi, anh thật tốt. Cô níu chặt tay áo anh, đôi mắt trong veo lấp lánh, nghiêng đầu hỏi, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Ngày hôm nay em hỏi nhiều thật đấy. Tống Mộ Chi nói, chân hướng về phía bàn bếp của khu vực bếp bán mờ. Nhưng cô gái nhỏ cũng bám theo từng bước, dính sát anh như viên kẹo đường. Bởi vì em muốn hỏi mà. Cam Mật khẽ chu môi, nở nụ cười tinh nghịch, giọng nói trong trẻo, còn bởi vì em biết dù em có hỏi bao nhiêu, anh cũng sẽ không thấy phiền. Vừa nói, cô vừa nắm lấy cổ tay áo anh, nhẹ nhàng đung đưa trong không trung. Tống Mộ Chi nghiêng đầu nhìn cô, trong phút giây trầm mặc không biết đang nghĩ điều gì. Không cần nhắc đến hành động thân mật này, chỉ riêng giọng nói ngọt ngào của Cam Mật cũng là thứ chỉ khi đối diện với anh mới bộc lộ rõ ràng như vậy. Điều này hoàn toàn trái ngược với lúc hai người mới gặp lại nhau. Sau khi cô từ nước ngoài trở về, là sự mở lòng trọn vẹn, chỉ để đón nhận anh, là từng chút tin tưởng dành trọn, để cùng nhau vẽ nên mong ước chung của cả hai. Tất cả những cảm xúc mà Tống Mộ Chi từng nếm trải trong đời đều hội tụ lại trên người cô gái này. Anh để mặc trái tim mình mở ra, để cô lấp đầy toàn bộ. Thế nhưng, ngay trong căn nhà mới chỉ có hai người họ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khi cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh như thế này, Tống Mộ Chi vẫn không kìm được mà lặng lẽ tìm kiếm mọi dấu vết về cô bằng ánh mắt. Bước chân anh đột ngột dừng lại, ngay lập tức xoay người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô gái nhỏ nhẹ nhàng, mềm mại mang theo hương thơm thoang thoảng đã bị anh ghìm chặt bên bàn bếp. Anh cúi xuống, hơi thở gần sát cô, giọng nói trầm thấp vây lấy, đúng là sẽ không thấy phiền. Nhìn cô không hề đề phòng, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh. Tống Mộ Chi đưa tay véo lấy đôi má mềm mại như tuyết của Cam Mật. Giọng nói chậm rãi nhưng trầm ấm. Nhưng nếu em hỏi vì sao, thì câu trả lời của anh sẽ nằm trong từng ngày sau này. Anh không nói rõ, nhưng dường như lại trả lời tất cả. Phải rồi, đối tốt với cô chính là đối tốt. Đâu cần một lý do nào khác. Nếu như hai người họ gắn bó bên nhau, không phải người thân, không hẳn là bạn bè, chẳng giống bất kỳ ai từng quen biết, vậy thì sự dịu dàng này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Cam Mật nhìn người đàn ông trước mắt, dường như sắp bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Cô đưa tay ôm lấy eo anh, bên trái cọ cọ, bên phải nhéo nhéo. Cô chỉ đang trêu đùa, nhưng hành động vô tư không chút đề phòng này, trong mắt Tống Mộ Chi lại là một trận sóng ngầm cuộn trào. Đừng ôm nữa, anh đột nhiên lên tiếng. Cam Mật phụng phịu, tại sao không được ôm? đúng là phá hỏng không khí mà. Hơn nữa, điều này thật kỳ lạ, hoàn toàn không giống tác phong của anh chút nào. Cô chu môi bất mãn, lại càng rúc sát vào anh hơn. Tống Ngộ Chi đành chống hai tay bên eo cô, khẽ siết cô vào lòng. Anh cúi mắt nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn đi, anh không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện giống khi nãy. Cam Mật lập tức như bị phỏng, ngoan ngoãn buông lỏng tay. Không biết Tống Mộ Chi đi đâu mất, vừa nói với cô vài câu xong đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cam Mật ngồi đợi mãi không thấy anh quay lại, liền cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Cả buổi tối hôm nay, cô chỉ mải quấn quýt với Tống Mộ Chi, đến mức chẳng làm được gì, cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc khác. Sau khi trả lời xong tin nhắn, cô tiện tay lướt Weibo một lúc. Cam Mật bỗng nhìn lướt qua lịch, cũng chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kỳ thực tập. Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ thở dài, lại xoay người trở về ghế sofa, kéo chăn che kín mặt, cảm giác không nỡ rời xa cứ thế dâng lên cuồn cuộn, khiến người ta phát điên mất thôi. Tiến độ mở xưởng vẽ bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Cam Mật đột ngột ngồi bật dậy, mở WeChat. Cô nhanh chóng nhắn tin cho người phụ trách. Bên kia, trong phòng tắm, trên vách đá cẩm thạch không có chút hơi nước bám vào. Chỉ có tiếng nước chảy đều đặn vang vọng trong không gian. Tống Mộ Chi trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm, những đường nét gương mặt luôn sắc sảo. Thanh lãnh này lại vương chút cảm xúc khó giấu. Thực ra trước đây vẫn ổn, nhưng trải qua ngày hôm nay, chỉ bị trêu chọc một chút mà lại có cảm giác không thể chịu nổi. Anh bỗng nhớ đến dáng vẻ của cô dưới ánh đèn khi nãy. Ánh sáng chiếu thẳng, tựa như bao phủ lên cô một tầng tuyết mỏng. Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, khẽ gọi, anh Mộ Chi, đầu lưỡi hé mở mang theo chút ướt át như thể vừa được nếm thử điều gì đó. Cô tựa một hạt sen vừa bóc vỏ, non mềm, tinh khiết. Mà tâm sen lại nhô ra, đôi hàng mi cong vút vương vài giọt lệ long lanh, thật sự rất câu dẫn. Thực ra mỗi lần trước đây, anh đều có cảm giác, nhưng nhiều năm tự kiềm chế khiến Tống Mộ Chi luôn giữ vững ranh giới. Dứt khoát khép chặt cánh cửa ấy lại, như thể đang bước đi trên làn ranh giữa hai con đường giao nhau. Tiến lên là vạn kiếp bất phục, lùi lại là rơi vào vực sâu. Anh nhắm mắt, cố nén tất cả xuống đáy lòng. Cam Mật đợi đến mức sắp héo úa luôn rồi. Vừa nghĩ ra cả đống cái tên cho xưởng vẽ, thì cuối cùng Tống Mộ Chi mới chậm rãi quay lại. Anh như cầu thang bước xuống, mái tóc còn hơi rủ xuống. Vài lọn tóc tùy ý phủ lên trán, mang theo một sức hút khó diễn tả thành lời. Tống Mộ Chi vừa đi vừa chỉnh lại khuy tay áo. Đến khi tới gần, anh trực tiếp xách lấy túi xách của cô gái nhỏ, thuận thế kéo áo khoác lên, rồi thản nhiên đứng dậy. Chỗ này mấy ngày nữa quay lại, hôm nay anh về đại viện với em, mấy ngày nữa quay lại. Cam Mật nhíu mày, vốn định nói mình sắp bận rộn chuyện xưởng vẽ, nhưng câu nói này lại như bị hiểu lầm. Tống Mộ Chi tùy ý khoác áo măng tô lên khuỷu tay. Nếu em không chờ được thì ngày mai mang ít quần áo qua. Chỉ là có thể anh không ở cùng em được. Ai nói cô không chờ được chứ? Chỉ là ngày mai cũng quá gấp rồi. Cô hoàn toàn không sắp xếp được thời gian. Cam Mật trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn. Cuối cùng vẫn thành thật nói. Em phải bận chuyện xưởng vẽ. Nghe vậy, Tống Mộ Chi bỗng quay sang nhìn cô. Ý em là không tới. Anh nghĩ sao vậy, em đâu có ý đó. Cam Mật rầu môi, rốt cuộc cũng nói rõ lịch trình sắp tới. Bày tỏ rằng xong việc sẽ chạy qua đây. Quần áo của em còn phải mất thời gian thu dọn nữa. Còn về chuyện đối phó với gia đình sau này, dù sao cô cũng bận chuyện xưởng vẽ. Có thể dùng làm cái cớ cho qua. Vả lại, chỗ này quá rộng, sau này vẫn nên thường xuyên mang thêm đồ đạc vào mới được. Khi cả hai cùng bước ra cửa, Cam Mật cuối cùng cũng nhận ra sự chậm chạp của mình. Bèn hỏi, lúc nãy anh đi đâu vậy? Giải quyết công vụ à? Tống Mộ Chi hơi sững người. Sau đó bảo cô giơ tay lên để anh giúp mặc áo khoác. Cuối cùng, khi chỉnh lại cổ áo cho cô, anh mới trả lời, không, anh vào phòng tắm một lát, nhìn Tống Mộ Chi đang tỉ mỉ cài khuy cổ áo cho mình. Cam Mật lơ đễnh đáp lại, ai ngờ, ngay khi vừa mở miệng, bàn tay lạnh lẽo của anh vô tình chạm vào cô, khiến cô rùng mình, cô lập tức quay sang nhìn anh. Anh vào phòng tắm mà lâu vậy à, dưới ánh đèn vàng nơi cửa ra vào. Nét mặt Tống Mộ Chi lộ ra vẻ lơ đãng, bàn tay vòng qua nắm lấy tay cô. Anh cúi xuống, giọng nói trầm ấm, dán sát bên tai cô. Thật sự muốn anh kể lại cho em nghe sao? Phòng tắm, nghĩ đến những ngón tay thon dài của anh còn vương hơi lạnh thấu xương. Cam Mật đột nhiên không muốn nghe nữa. Cách chương.